One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 298, lão đại tốt nhất. Khi tự thân an nguy nhận uy hiếp thời điểm, những cái kia để mà ước thúc khuôn sáo, hoàn toàn là bài trí. Chỉ cần vực sứ muốn động thủ, trưởng quản chỗ thần giới nhiều năm như vậy nó hoàn toàn có thể tìm tới không ít chỗ trống chui. Huống chi, Bạch Viêm cao điệu như vậy, cơ hồ liền hư thần giới phía trước mấy tầng phá hủy. Làm chuyện xảy ra rất lớn, vực sứ muốn đả kích Bạch Viêm, có thể tìm chỗ trống thực sự nhiều lắm. Cái gì? Vực sứ vậy mà thật sự có động thủ, với lại liên lụy vô số người. Thần diễm nam tử con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Đường đường một vực sứ, vậy mà lại không để ý đến thân phận. Đường hoàng đối phó một thiếu niên, hơn nữa còn liên lụy rất nhiều người, tạo thành thương vong vô số. Thần nam tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như hiện tại những cái kia vô thượng đại giáo giáo chủ, lúc còn trẻ, cũng không có khả năng hưởng thụ được bực này vinh hạnh đặc biệt a. Thậm chí thời kỳ thượng cổ những cái kia kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, đoán chừng cũng không có đụng tới qua. Thần diễm bừng bừng, thiếu niên lập vào trong đó, ánh mắt có chút tan rã, ở vào trong lúc khiếp sợ. Màu nâu xám lôi đài phong cách cổ xưa mà nặng nề, có một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Nhưng mà, cái này tòa lôi đài lúc này lại là như ẩn như hiện, tựa hồ sau một khắc liền muốn biến mất. Vực sứ cảm giác xuống đài không được, không nghĩ tới nó đường đường vực sứ, lại bị người 590 trước mặt mọi người vạch trần. Cái này thật sự là sỉ nhục. Vực sứ đến nay đều cảm giác trên mặt nóng bỏng, trong lòng phẫn uất đơn giản sắp đột phá chân trời. Đã các người hữu dụng như vậy tâm, xem ra là không định tỉ thí. Vậy cái này tòa lôi đài, ta liền lấy đi. Vực sứ cũng không hố âm thanh, trực tiếp liền muốn lấy đi lôi đài. Nó sợ coi là thật nói ra, lại bị Bạch Viêm mang trong khe. Nhìn hắn đường khiến cho giống như bây giờ, nửa vời, bị người ở trước mặt vạch trần, vực sứ uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Nhanh đừng ngẩn người, đại chiến quan trọng. Mắt thấy thần diễm thiếu niên đã ở vào vực sứ xuất thủ trong lúc khiếp sợ, Bạch Viêm hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, đã là tiện tay một cái thăm dò tính công kích, hướng phía thần diễm thiếu niên đã đánh qua. Vực sứ ra hỏa này, Bạch Viêm hiện tại tiếp xúc hơn nhiều, càng phát ra cảm giác đây là một cái cáo già ra hỏa. Chẳng những giữ cửa tử cao, hơn nữa còn thường xuyên cho nó chơi ngáng chân. Có thể nói, vực sứ âm hiểm xảo trá, vô liêm sỉ, so với cái kia hai cái lão già điều ra cùng tinh bích đại gia, cũng còn muốn càng hơn mấy phần. Chí ít, hiện tại điều ra cùng tinh bích đại gia, đối với hắn là tất cung tất kính, nhiều lần thỏa hiệp, xem xét liền là thức thời vụ chủ. Một đầu màu tím yêu mạo lắc đầu vẫy đuôi, dáng người uy mãnh đến cực điểm, lông tóc rất dài rất thuận, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng phía thần thiếu niên bay bổ nhào qua. Hèn hạ, vậy mà làm đánh lén. Cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ, lại thêm trên đầu bao trùm xuống bóng ma, thần tướng nam tử trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt vô cùng phẫn nộ, cái kia song lóe ra màu đỏ ngọn lửa con mắt, lúc này càng là nổ bắn ra hai đạo màu đỏ cầu vồng, đập nện tại màu tím túi thân sói bên trên, mà chính hắn thì là cấp tốc bước ra lui lại, rời xa một khu vực như vậy, tránh cho bị màu tím thương lang bổ nhào vào. Giống, điện quang lấp lóe, màu tím phát mạo trên thân hồ quang điện chạy trốn, lập tức vồ hụt về sau, trực tiếp trở xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất khẽ chấn động, điện xà chạy trốn, ở đây bên trên lan tràn. tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây chính là thần cấp cắm đài a. Với lại bản thân to lớn hùng vĩ, do chỉ Thạch Hạo hai người chiến đấu cái kia hai cái lôi đài, không thể nghi ngờ muốn càng thêm cao cấp. Không nghĩ tới cứ như vậy, đại ma vương công kích vậy mà đều có thể làm cho lôi đài không ngừng chấn động. Thật là kinh người, phải biết, cho dù là đại tiểu thạch, đổi lôi đài về sau, bây giờ cũng đã rất ít có thể phá đi lôi đài. Chỉ gặp Thạch Hạo, Thạch Nghị hai người trên chiến trường. Đầu tiên là mười mấy đầu tử kỳ lân gào thét, sau đó khổng lồ chu tước bị Thạch Hạo huyễn hóa ra đến. Lông chim sáng rõ, đỏ rực như lửa, bây giờ, Thạch Nghị song đồng càng là bắn ra hỗn độn ánh sáng. Thạch Hạo rất nhiều công kích, pháp thiên tướng địa hóa thân chu tước các loại, một hệ liệt tấn công mạnh xuống tới, dĩ nhiên là không có thương tổn đến Thạch Nghị một phân một hào. Thạch Nghị trọng đồng đã phát huy, vô luận nhìn cái gì, đều có thể đem động tác của đối phương thấy rõ ràng. Thạch Hạo mỗi một lần xuất chiêu, Thạch Nghị đều có thể bắt được công kích của hắn quỹ tích. Sớm làm ra dự phán, bọn hắn muốn đánh nhau đâu. Lão đại của ngươi thực lực thật đúng là mạnh, nếu không phải cùng ngươi có chiến đấu thoát thân không ra, ta đều muốn đi vung vung lên hắn. Thạch Nghị mở miệng, một bên ung dung không vội tránh né lấy Thạch Hạo công kích. Vừa nói, ý đồ xáo trộn Thạch Hạo tâm thần. Vậy thì thế nào? Ta lão đại cường là chuyện đương nhiên, liền ngươi tài nghệ này, vẫn là đừng mất mặt xấu hổ, đi lên sau chớ bị ta lão đại một đao dây, cho chúng ta Thạch thị mất mặt. Thạch Hạo nói như thế, trong tay công kích không có chút nào hạ thấp, đối với cái này còn chưa để ý, đối với Bạch Viêm thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối, đây chính là một cái so với hắn còn muốn có thể ăn. Còn có cường đại người, Thạch Hạo tự thân có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, cơ hồ vô địch vùng cảnh giới tay, đã rất kinh người, mà Bạch Viêm đâu, thực lực cảnh giới mọi thứ đều mạnh hơn hắn. Cái kia bị thần diễm bao bọc ra hỏa, cùng hắn ra lão đại chiến đến cùng một chỗ, muốn chiếm được tiện nghi cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Hảo đệ đệ của ta, người thật đúng là khiến ta thất vọng a. Thạch Nghị trọng đồng hiện ra yêu dị ánh sáng, không ngừng tìm kiếm lấy Thạch Hạo phá chuông, ngữ khí vô cùng thất vọng. Huynh đệ chúng ta tình cảm tốt như vậy, ngươi lại tại đường ca trước mặt ta xưng hô người khác vì lão đại, còn đối ngươi đại thêm tán thưởng, ngươi dạng này thế nhưng là thương tổn tới lòng ta a. Thạch Nghị đau lòng nhức óc, tựa như Thạch Hạo làm cái gì phát dồ, không thể tha thứ sự tình. Tình cảm, giữa chúng ta có vật này sao? Thạch Ngô cười lạnh, sớm tại ngươi cùng nữ nhân kia lấy đi ta xương, cự không xin lỗi, còn đối cha mẹ ta tiến hành truy sát thời điểm, ngươi ta ở giữa, cũng chỉ có cừu hận. Thạch Hạo hóa thân chu tước, dương cánh kích trời, hướng phía dưới tấn công. Tốc độ càng phát nhanh, thế công lăng lệ đến cực điểm. Hảo đệ đệ của ta, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta tốt xấu trong cơ thể là giữ lại máu, có dứt bỏ không ra quan hệ máu mủ. Ngươi xương bây giờ càng là cùng ta chặt chẽ không thể tách rời. Cùng ngươi cái kia kết bái lão đại cũng không đồng dạng. Thạch Nghị hai mắt hiện ra ánh sáng, lưu chuyển lên vận đục khí. Cực kỳ kinh người, ngươi không cần sai lầm, chúng ta mới là thân huynh đệ, ngươi cái kia lão đại nói cho cùng chỉ là người ngoài, sao có thể so sánh. Hắn một bên du tẩu, hững hờ né tránh Thạch Hạo công kích, một bên tiếp tục mở miệng, ngoại nhân đều so ngươi cái này thân huynh đệ mạnh hơn nhiều. Chí ít lão đại chưa từng có làm qua tổn thương chuyện của ta. Có vật gì tốt cũng xưa nay sẽ không quên ta cái này tiểu đệ. Giống như ngươi, đào lấy chí thân xương, chiết cây đến trên người mình người một nhà. ta còn làm thật muốn không dậy nổi. Vô phúc tiêu thụ, Chu Tước tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, tung hoành xuyên qua, lập tức đột phá thạch nghị trọng đồng phong tỏa. Ở trên người hắn lưu lại mấy đầu máu lỗ hổng lớn. Thạch Hạo vận dụng côn bằng thân pháp, đã thạch nghị trọng đồng có thể đem động tác của hắn thả chậm. Vậy hắn cũng nhanh đến để hắn dù cho có được trọng đồng, cũng vô pháp phản ứng mới thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.